Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, xuất hiện ở biển khơi Gareth. Đón nắng chiều trở lại Ngưu Đầu Nhân bộ lạc Otan sách từ Smith siêu thị mua đồ đi tới hắn phụ thân. Trong phòng, Olaichi thấy mình nhi tử cầm một ít thứ liền tiến vào. Hắn cẩn thận nhìn xem phát hiện lại là Smith siêu thị hàng hóa. Liền cười nói, Otan ngươi đi tiệm trưởng bên kia mua đồ. Otan gật đầu một cái, có chút tiếc nuối thở dài. Vốn là muốn tìm tiệm trưởng giúp ta điểm bận bịu, không nghĩ tới lại có thể không có ở đây trong tiệm. Ta không thể làm gì khác hơn là mua ít đồ trở về, Olaichi cười một tiếng. Gần đây tiệm trưởng có thể rất bận rộn đi. Đúng rồi, gần đây Smith siêu thị có thay đổi gì? Ta rất lâu không đi, Otan vừa nghe phụ thân hỏi tới Smith siêu thị biến hóa. Cười cầm làm hội viên thẻ lấy ra đưa cho phụ thân. Phụ thân, người trước xem, Olaichi nghi ngờ nhận lấy hội viên thẻ cẩn thận nhìn. Lẩm bẩm, Smith siêu thị hội viên thẻ. Đây là cái gì? Phụ thân đây là Smith siêu thị mới đẩy ra hội viên thẻ. Chỉ cần đi vào trong bên nạp tiền vàng, trực tiếp cả thẻ là được. So chi tiền vàng tiết kiệm nhiều việc, Olaichi xúc động thật sự là rất thuận lợi. Xem ra ta được tìm một thời gian đi một lần Smith siêu thị. Nhân tiện tìm tiệm trưởng trò chuyện một chút, bỗng nhiên. Otan tựa hồ là nhớ lại Mona sự việc liền đem tộc tinh linh Mona công muốn một ít mỏ sắt sự việc nói. Cho liền Olaichi. Olaichi suy nghĩ một chút nghi ngờ hỏi. Tộc tinh linh tại sao sẽ đột nhiên hướng chúng ta muốn mỏ sắt à? Theo lý mà nói hẳn là tìm chỗ tinh tộc à? Otan cười khổ. Phỏng đoán có thể là cách được gần đi. Olaichi gật đầu một cái. Phải. Ta đồng ý, phải. Phụ thân, vậy ta phái người đi tìm Mona công chúa. Đây là trước thời hạn nói xong. Chỉ cần là đồng ý, ta phái người đi đón Mona công chúa. Tiến hành thương lượng, được. Người đi đi, Otan lúc sắp đi ném cho mình phụ thân một ít trinh tiêu ẩn còn có bánh táo cùng một ít ăn. Olaichi tự nhiên sẽ không theo nhà mình nhi tử khách khí. Xé ra bao gắn không lo lắng ăn, nhìn tư liệu mà ở sân hải dương trên biển đột nhiên xuất hiện mười mấy con hải ma thú. Cái này làm cho ngồi ở bên bờ biển đang là làm sao đối phó hải yêu mà nhức đầu các vị ma pháp sư. Lập tức cảnh giác, Smith Lâm nắm tay đặt ở trên trán tấm nhìn tới. Chặc chặc xúc động, ta đi, đây có thể đều là cấp 3 ma thú. Cái này hải yêu thật vẫn là rất thông minh à, tiệm trưởng. Điểm chính sai rồi, điểm chính là hải yêu. Hải yêu, hải yêu à, mong ta cũng hết ý kiến. Ta biết chúng ta mục tiêu là hải yêu, nhưng là cái này mười mấy con hải yêu chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó à, Smith Lâm những lời. Này nói được ngược lại là rất chính xác. Bọn họ bây giờ muốn phải đem hải yêu đưa ra thì nhất định phải cầm những thứ này đáng ghét cấp 3. Hải ma thú tiêu diệt. Bỗng nhiên, Ryan và Fanny đứng dậy. Ta cái này tuổi đã cao, cũng không đi thêm phiền toái. Giúp các người dọn dẹp cá nhỏ tôm nhỏ đi, Ryan tựa như nói giỡn nói. Fanny cũng là cười một cái nói ra mình lý do. Ta có thể là phụ nữ, rất thích đẹp. Ta cũng giúp các ngươi dọn dẹp một chút những cái kia cá nhỏ đi, mong ta suy nghĩ một chút. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, ta cũng đi, còn không cùng mong ta nói hết lời. Smith Lâm liền cắt đứt mông tháp, ngươi liền không cần đi mong ta ma pháp sư ngươi liền ở chỗ này chờ phát lệnh công kích hải yêu là. Được, không chờ mong ta kêu hắn. Smith Lâm quơ múa ma pháp trượng, ma lực tản ra. Trôi lơ lửng trên không trung, hướng mặt biển liền bay đi. Ryan và Fanny cũng là theo sát trên đó. Rối rít thi triển lơ lửng thuật, Smith Lâm cách mặt biển còn cách một đoạn thời điểm, liền bắt đầu quơ múa lên liền ma pháp trượng, vèo vèo, ném ra ngoài mấy cái lôi cầu. lôi cầu vừa tiếp xúc với mặt biển, oanh oanh oanh tiếng nổ, sấm sét tư tư thanh, ngay tức thì ở chung quanh hình thành một cái lưới điện. Trong đó có một con ma thú bị lưới điện bao lại, phát ra gào thống khổ, nhưng là lại không có trên thực chất tổn thương, mà những thứ khác hải ma thú rối rít bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là có hải ma thú nhưng là khạc ra nước mũi tên hướng Smith Lâm công đánh tới. Ơ, còn dám ói ta, sấm sét mũi tên, từng đạo ma lực ngưng tụ thành sấm sét mũi tên hướng dưới đáy hải ma thú điên. Cuồng bắn tới, vèo vèo vèo thanh âm bắn tới trong biển, xuyên qua biển ma thú thân thể, đối với chúng tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà chạy tới Fanny và Ryan rối rít thi triển ma pháp. Ryan ma lực xiềng xích đem một con ma thú trói buộc đến không trung. Fanny quơ múa ma pháp trượng, đao gió thuật vèo vèo hướng bị trói buộc hải ma thú bắn tới. Ở biển ma thú trên mình để lại sâu đậm vết thương. Cái này cũng chưa hết. Ngay sau đó Smith Lâm một đạo hỏa diễm thuật hướng hải ma thú liền công đánh tới. Lúc này Smith Lâm còn không quên nói chuyện, ăn ta một cái hỏa diễm thuật, cho người nướng hơ lửa, lời này vừa nói ra. Fanny và Ryan đều là cảm thấy có chút lúng túng, về phần đang bên bờ biển nhìn bọn họ chiến đấu các ma pháp sư đều là đầu đầy hắc tuyến. Tiệm trưởng ngươi có thể hay không đừng đắn một chút à? Cái này bị trói buộc hải ma thú bị đánh chết sau này. Ryan thu hồi ma lực xiềng xích, một tiếng nổ, thi thể rơi tại trong biển, chìm vào đáy biển, cá ma thú vẫn là rối rít ở trên mặt biển dừng lại. Smith Lâm bỗng nhiên tiến tới bên cạnh hai người nói, nếu không chúng ta cùng nhau sử dụng cao cấp lôi hệ ma pháp. Đi thử một chút hiệu quả, dưới đáy chính là đối tượng thí nghiệm, như thế nào? Fanny và Ryan nhìn nhau đối phương cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là cái này đích xác có thể thử một chút. Được rồi, ta không thành vấn đề. Sau đó ba người cùng nhau giơ cao ma pháp trượng. Ngay tại trên mặt biển cái này một phiến bầu trời ngưng tụ ra một phiến mây đen. Mây đen bên trong điện thiểm lôi minh. Ba người đồng thời kêu một tiếng. Sấm sét gió bão. Ở ma pháp trượng lên đá quý lóe lên dưới. Ba người bước lui ra sấm sét gió bão cái này phiến phạm vi công kích. Một khắc sau, vô số đạo sấm sét hướng hải ma thú tụ tập khu vực này oanh oanh oanh rơi xuống. Hải ma thú kêu thảm thiết không thôi. Có trực tiếp bị 4-5 đạo lôi điện đánh chết. Cái này sấm sét gió bão nguyên bản uy lực thì không coi là quá lớn. Chỉ có ma pháp cấp 3 tiêu chuẩn, một người sử dụng được mà nói, chỉ có thể tạo thành một số nhỏ xíu tổn thương, nhưng là ba cái ma pháp khiến cho đồng thời thả ra ngoài. Uy lực kia chí ít lật 3 lần còn không ngừng. Mấy phút sau, trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, Smith Lâm và Ryan còn có Fanny bay đi tra xem tình huống. Sau đó bọn họ liền thấy trên mặt biển gì cũng không có. Bất quá trong phảng phất có thể thấy trên mặt biển có chút mảnh vụn giống như vậy. Hẳn là hải ma thú vật trên người. Phỏng đoán thi thể của bọn họ hẳn đã cũng chìm vào đáy biển. Smith Lâm kinh ngạc nói. Ta đi, uy lực lớn như vậy. Ta muốn đối với hải yêu tạo thành một ít tổn thương hẳn là đủ rồi. Chỉ bất quá cái này còn không đủ. Đúng rồi. Có lẽ chúng ta có thể đem một ít ma pháp kết hợp lại sử dụng. Tới tăng cường uy lực, chợt nghe Smith Lâm nói bọn họ ngược lại là cảm thấy không thế nào kinh ngạc. Nhưng là sau khi nghe nửa đoạn mà nói, bọn họ cũng là muốn đến biện pháp. Một người ma pháp có lẽ không đáng giá một đề ra. Nhưng là một khi mấy cái ma pháp sư ma pháp hợp lực công kích, nhất định có thể cho hải yêu tạo thành tổn thương. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, ba người không kịp đợi trở lại bên bờ biển đi và các vị ma pháp sư nói. Nhưng là ba người không biết là, ở đáy biển hải yêu rất tức giận, nhưng là ngay tại hải yêu phẫn thời điểm giận, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đáy biển. Cả người tràn đầy màu đen ma lực, ăn mặc đấu bồng màu đen, nhìn như rất quen thuộc. Người này liền là mới vừa vẫn còn ở và Wilson gặp mặt qua Garrett. Không biết hắn lại có cái gì âm mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.